Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 351. Chưa chắc không thể, Lâm Nam cuối cùng vẫn mang theo Thẩm Mặc thi triển một lần thần uy. Sau đó, liền bị Thẩm Mặc chửi ầm lên. Lúc này, Lâm Nam mới rốt cục nhớ tới, bản thân thi triển, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần không gian pháp tắc, mà là thời không pháp tắc. Nói cách khác, trên cái thế giới này, trừ bỏ Lâm Nam bản thân bên ngoài, trước mắt còn tìm không thấy cái thứ hai có thể thi triển ra thần uy người. Trừ phi, Thẩm Mặc hiện tại bắt đầu nhiều lĩnh ngộ một dạng thời gian pháp tắc. Bởi vậy, tiến về thiên sư đạo đoạn đường này, Lâm Nam bên tai lải nhải âm thanh, liền chưa từng có dừng lại. Thẩm Mặc đối với Lâm Nam lãng phí nhiều thời gian như vậy, cảm động tức giận vô cùng. Hắn tại sao phải tìm Lâm Nam học thần uy? Không phải là vì có thể chui vào thiên sư đạo đi tìm hiểu ngọn ngành? Có thần uy năng lực, bọn họ liền là đem thiên sư đạo lật cái úp sấp, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ở cái này chủ không gian cùng dị không gian trong khe hở, bọn họ cũng vô pháp công kích được những người khác, thế nhưng là người khác cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Một đạo huyễn thuật đem thân hình của mình che giấu, liền sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Năng lực như vậy thế nhưng là tương đối thuận tiện. Đáng tiếc, ở cái này trong khe hở, có chút năng lực là có sử dụng hạn chế. Tỉ như không gian truyền tống, không phải là không thể dùng, chỉ là lại nhận trong khe hở không gian chi lực ảnh hưởng, có khả năng truyền tống đi qua, phát hiện mình chỉ còn nửa người. Về phần là chỉ có nửa người trên đây, vẫn là nửa trái thân, lại hoặc là nửa phải thân, cũng không biết được. Hai người là truyền đến thiên sư đạo phụ cận địa khu. Sau đó Lâm Nam phát động thần uy, hai người ẩn thân tại trong khe hở, từ không trung trực tiếp bay vào, không có phát động bất luận cái gì trận pháp, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Hai người đều giấu thân hình của mình. Lâm Nam, hoa trong gương, trăng trong nước, hiệu quả cường đại, ngay cả cùng ở tại trong khe hở Thẩm Mặc cũng không tìm tới Lâm Nam ở đâu. Nếu không phải hai người còn có thể thông qua lệnh bài liên hệ, Thẩm Mặc đều muốn đặt câu hỏi, bản thân muốn thế nào ly khai cái này khe hở không gian. Trước đó lần thứ nhất thử nghiệm, Thẩm Mặc liền phát hiện, loại này thời không pháp tắc quả thực biến thái. Coi như Lâm Nam đem hắn dẫn vào, thế nhưng là Thẩm Mặc lại không cách nào dựa vào năng lực của tự thân rời đi. Đó là thời không hàng rào, vẻn vẹn dựa vào không gian chi lực, không cách nào đột phá. Cho nên Thẩm Mặc thậm chí không cần lo lắng cho mình có thể hay không bị thiên sư đạo phát hiện. Phát hiện thì thế nào? Có bản lĩnh, ngươi tới ngăn cản ta à? Đụng phải ta coi như ta thua. Tuy nói không phải là của mình năng lực, nhưng là Thẩm Mặc vẫn như cũ kiêu ngạo. Kiêu ngạo đột phá chân trời, thiên sư đạo khu vực hạch tâm, cũng chiếm cứ ngọn núi này 1/3. Thế nhưng là, nơi này 1/3 là chỉ độ cao. Bởi vậy, khu vực nồng cốt diện tích kỳ thật so phía dưới ít đi rất nhiều. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc hai người phân công mà đi. Bọn họ không có phân phối nhiệm vụ, hai người đều muốn đem chọn ngọn núi đều lật một lần, để tránh đối phương hoặc chính mình phải chăng có cái gì bỏ sót địa phương. Từ trên trời xem tiếp đi, nơi này mọi thứ đều lộ ra bình thường như vậy. Trong phòng ngồi xuống tu luyện đệ tử, ở sân luyện võ tu hành pháp quyết đệ tử, ở rừng cây bên trong tâm tình cuộc sống đệ tử, ở ngoại môn khi phụ người đệ tử, chỗ nào cũng có. Thế nhưng là, cái này bình thường, ở Lâm Nam trong con mắt của bọn họ, là như vậy không bình thường. Lâm Nam chưa có tới thiên sư đạo, nhưng là thiên sư đạo nếu có thể chơi nhiều như vậy hoa dạng, trong môn đệ tử, hẳn là sẽ không như vậy nhàn nhã mới đúng. làm sao cũng phải có rất nhiều nhân thủ tại tiến hành mục nghiên cứu này. Hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Thậm chí, Lâm Nam hoài nghi Thiên Sư Đạo còn cất giấu bài tẩy gì. Mà lá bài tẩy kia, tất nhiên là Thiên Sư Đạo dám cùng đám người cứng rắn tuyệt hảo át chủ bài. Về phần lá bài tẩy này là cái gì? Hôm nay, liền để ta tới tìm tòi hư thực a. Lâm Nam ánh mắt dần dần băng lãnh. Đối với người mình, hắn là nhiệt tình, nhưng là đối với địch nhân, Lâm Nam tuyệt không nhân nhượng. Do dự liền sẽ bại trận, quyết đoán liền sẽ cho không. Huống chi, cái này Thiên Sư Đạo làm việc, cũng sớm đã mẫn diệt nhân tính. Đối phó một số người này, Lâm Nam một chút đều không có áp lực tâm lý. Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất vẫn là kiểm tra một chút Thiên Sư Đạo át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Trước đó Thẩm Vân bị bắt được Thiên Sư Đạo bên trong. Về sau bởi vì linh căn thí nghiệm sự tình, Thiên Sư Đạo kỳ thật cũng tiếp thụ qua kiểm tra. Hơn nữa bị phát hiện giam giữ địa lao cùng thí nghiệm dùng căn phòng. Thiên Sư Đạo cũng vì vậy mà tổn thất cực kỳ nghiêm trọng danh dự. Thế nhưng là những người sau này lại phát hiện, những cái kia bị Thiên Sư Đạo bắt đi người, không có chỗ nào mà không phải là ở trong linh vực xông ra tiếng xấu ra hỏa. Nói cách khác, Thiên Sư Đạo mặc dù làm việc không phải rất nhân đạo, nhưng là cũng không có chứng cứ chứng minh. Bọn họ tùy ý bắt người xấu làm thí nghiệm, cùng người nào đều bắt, tính chất lập tức liền không giống nhau. Đám người cũng cảm thấy, bọn họ là làm phá giải tu sĩ không cách nào phi thăng bí ẩn mới làm như vậy. Về phần bắt được Thẩm Vân, có thể là bắt lộn, nghĩ như vậy, đột nhiên đã cảm thấy có thể tha thứ. Liên quan tới chuyện nơi đây, Lâm Nam trước đó hiểu được về sau, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá khi đó cũng không có quá mức đem Thiên Sư Đạo để ở trong lòng. Cũng không có quá nhiều suy nghĩ, những người khác đi đâu. Cho nên hôm nay, Lâm Nam cũng không có trực tiếp dò xét Thiên Sư Đạo những cái này trên mặt nổi kiến trúc. Trong lòng núi, nhất định ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật. Đi tới trên đỉnh núi, Lâm Nam từ chỗ cao nhất chui vào. Lần này chẳng những muốn lục soát, hơn nữa còn muốn lục soát cả ngọn núi. Nếu như nói, cái này khe hở không gian bên trong có chỗ tốt gì lời nói, kia liền là hoàn toàn không nhìn địa hình, cũng không có bại lộ nguy hiểm. Mà nếu như có khuyết điểm gì, đó chính là thân ở hai cái thế giới. Nơi này tất cả đều không thể ảnh hưởng đến chủ thế giới. Dù cho Lâm Nam thần thức cường đại, cũng không biện pháp trực tiếp dùng để quét hình ngọn núi. Huống chi, căn cứ cái thế giới này quy tắc, qua linh khí quanh năm suốt tháng tẩm bổ thổ địa, thần thức xuyên thấu hiệu quả sẽ suy yếu rất nhiều. Liền xem như Lâm Nam bây giờ lực lượng thần thức cũng vô pháp thẩm thấu đến dưới đất xâm nhập quá sâu khoảng cách. Bất quá ngàn mét vẫn là có thể làm đến. Nhưng là bây giờ nhưng là ở địch nhân trong đại bản doanh. Tuy nói Lâm Nam dù cho không trốn ở khe hở không gian bên trong, cũng có thể hoàn mỹ ẩn tàng. Nhưng đó là xây dựng ở bản thân không sử dụng linh lực cùng thần thức tình huống phía dưới. Một khi thi triển ra, tự nhiên cũng sẽ sinh ra chấn động. Đây là đạo chủng đều không thể ẩn núp. Hiện tại, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất đến tìm kiếm. Bất quá cũng rất hữu hiệu. Từ trên hướng xuống, Lâm Nam không nhanh không chậm tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một gian to lớn tầng hầm. Đây là một gian trống trải gian phòng. Lâm Nam đánh giá một chút gian phòng vị trí, hẳn là ở Thiên Sư Đạo tông môn đại sảnh phía dưới. Gian phòng trừ bỏ treo trống dùng 16 cây cột bên ngoài, liền không có bày ra bất luận đồ vật gì. Mà trên sàn nhà phát ra hơi sáng ánh sáng, cũng ở chứng minh gian phòng này tác dụng tính. Đại trận hộ sơn, Thiên Sư Đạo đại trận hộ sơn trận tâm liền khắc họa ở chỗ này, ở vào toàn bộ tông môn linh khí hội tụ chỗ. chẳng những có thể cam đoan đại trận mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển, thậm chí còn có thể cam đoan uy lực của đại trận. Gian phòng bốn phương tám hướng, không nhìn thấy bất luận cái gì cửa vào. Muốn đi vào gian phòng, có thể muốn qua phương pháp đặc thù, cùng loại với mật thất đồng dạng. Mặc dù mới vừa mới bắt đầu lục soát, nhưng là Lâm Nam hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như bản thân đem bọn họ đại trận hộ sơn phá hủy sẽ như thế nào? Nơi này trận pháp là một cái phi thường phức tạp cửu tinh đại trận, phía trên mỗi một đạo trận văn đều rắc rối phức tạp. Có chút Lâm Nam đều còn không quá lý giải, mà cái kia 16 cây cột trên mặt đất phản xạ đi ra trong ánh sáng, cũng nhìn được cấp trên như ẩn như hiện đường vân. Đây là đem trận văn khắc họa ở trên cây cột, dòng dã 16 cái tụ khí trận, để bảo toàn thiên sư đạo đại trận hộ sơn. Đối với mình ý nghĩ, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, làm như vậy cũng chưa chắc không thể nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,